Phượng Họa Phong Vân, chương 148, 7 ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quân công tử đã mở lời thì ta đành cung kính không bằng tuân lệnh. Hàn Băng vô tình nhàn nhạt nói. Thấy thiếu nữ buông khẩu, Quân Trường Phong liền làm động tác thỉnh tư thế. Chính là, thiếu nữ vẫn ngồi đó bất động tựa hồ không có chút ý định nào muốn đi. Hồng y nam tử kéo kéo khóe miệng, giọng nói ngả ngớn, tiểu mỹ nhân đây là đổi ý sao? Hàn Băng vô tình khẽ lắc đầu, ta không phải muốn lật lọng, chẳng qua bây giờ ta có việc nên tạm thời không thể đi cùng ngươi được. Nga, Quân Trường Phong mắt hồ ly hơi híp, vậy bao giờ có thể? 7 ngày sau, Hàn Băng vô tình trả lời, người này khá thần bí. Hôm nay bỏ qua không biết 7 ngày sau ta biết đi đâu tìm ngươi. Hồng y nam tử tự rót cho mình một chén trà. Bộ dáng phong lưu không kiềm chế được. Nhiếp chính vương phủ Linh Phượng Quốc. Bạch y thiếu nữ cấp ra một địa chỉ cụ thể. Hồng y nam tử vẻ mặt nghiền ngẫm. Ngươi là người của nhiếp chính vương phủ Linh Phượng Quốc. Có thể tạm thời xem là vậy. Hàn Băng vô tình có lệ trả lời. Vậy nếu bằng hữu của ta không cầm cự nổi đến lúc ngươi tới thì sao? Quân Trường Phong cầm chén trà. Môi mỏng vừa nhấp, nước trà mang theo thành hương lan tỏa khắp khoang miệng. Vậy nên đâu? Bạch y thiếu nữ một bộ nghe không hiểu hồng y nam tử ý tứ trong lời hỏi lại. Khụ khụ, Quân Trường Phong bị hỏi ngược lại liền sặc nước trà. Hung hăng ho hai tiếng. Vậy nên ngươi không nên cấp gì đó bảo mệnh sao? Quân Trường Phong không một chút ngượng ngùng nói ra ý đồ của mình. Từ khi nàng đưa cho hắn lục trúc phỉ thúy nhưỡng, Quân Trường Phong liền cảm thấy trên người nàng có không ít thứ tốt. Mà lục trúc phỉ thúy nhưỡng nàng đưa cho hắn có lẽ cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Vì thế, hắn liền muốn xảo trá nàng một phen để xem nàng lấy thứ tốt gì ra tới. Hàn Băng vô tình tâm tư như thế nào thông thấu sao có thể không nhìn ra ý đồ của hắn. Quân công tử nói đùa. Nhìn công tử bình tĩnh không chút lo lắng. Sốt ruột bộ dáng hẳn là bằng hữu của công tử ít nhất có thể căng đến 7 ngày sau đi. Điều này là tất nhiên. Bất quá bổn công tử vẫn phải đề phòng bất trắc xảy ra, vì vậy tiểu mỹ nhân cứ cho ta thứ gì bảo mệnh liền. Có như thế ta mới có thể an tâm. Quân Trường Phong không chút xấu hổ thấu mặt đến gần thiếu nữ đối diện nói. Cách chương.